Chương 600 Chiến hạm Hắc Tiễn. 11 bó 900 ức. Thu mua kết xù như thế, cho dù là từ tấn cũng không phải là bình thường có thể gặp đến. Mà ở sau khi trải qua khiếp sợ lúc ban đầu, hắn biểu hiện quả quyết dị thường. Nếu là thu mua vũ khí khác, hắn còn sẽ lo lắng vấn đề có đáng giá hay không. Nhưng mà băng lam chi thương tuyệt đối sẽ không tồn tại vấn đề này. 11 bó băng lam chi thương cũng chỉ hơn 1 vạn cây mà thôi. Từ ký với mạng lưới tiêu thụ khổng lồ, hơn 1 vạn cây băng lam chi thương ném vào cũng hoàn toàn không tồn tại vấn đề tiêu thụ. Mà khiến hắn cảm thấy hưng phấn là khi băng lam chi thương xuất hiện ở trên quầy hàng từ ký thì sẽ gây ra oanh động dạng gì. Khách hàng trong người giấu 900 ức tinh tệ có tư cách hưởng thụ đãi ngộ khách quý của từ ký. Tấm thẻ khách quý từ ký cấp bạc này là một điểm tâm ý của tại hạ. Có tấm thẻ này, ở bất kỳ một cửa hiệu nào của từ ký đều có hưởng thụ chiết khấu lớn nhất. Ngài còn có thể dùng cái thẻ này ở bất kỳ một cửa hiệu nào của từ ký rút ra tối đa 1 ức tiền mặt. Quản lý khách sạn tràn đầy ước ao mà nhìn tấm thẻ khách quý cấp bạc trong tay từ tấn kia. Thẻ khách quý từ ký rất khó lấy được, cũng không phải là cứ có tiền là có thể nhận được. Danh vọng, uy tín vân vân đều ở trong phạm vi khảo sát. Đây là lần đầu tiên hắn trông thấy tấm thẻ khách quý từ ký cấp bạc. Kỳ thực, lý tiêu chuẩn của Đường Thiên lần này cũng không đủ để nhận được tấm thẻ khách quý cấp bạc. Thẻ khách quý cấp bạc ít nhất cần phải có giao dịch giá trị trên 1.000 ức. Không phải nói Đường Thiên còn chưa tiêu tiền. Dù cho có tiêu phí thì cũng chỉ có 900 ức, vẫn còn kém tiêu chuẩn thấp nhất một chút. Nhưng mà băng lam chi thương lại hàng hóa hiếm từ trước tới nay đều chỉ có hắn có khả năng cung cấp số lượng lớn. Đường Thiên biểu hiện tiềm lực rất lớn, đáng giá từ tấn mượn hơi như thế. Ta muốn mua chiến hạm, Đường Thiên lớn tiếng nói. Từ tấn trong lòng vui vẻ, vừa mới móc ra 900 ức, rất nhanh đã muốn chạy trở về lại trong cửa hiệu, còn gì có thể khiến cho người ta hài lòng hơn. Hắn cười nói, Mãnh tiên sinh cần chiến hạm dạng gì? Ta muốn chiến hạm tốt nhất, Đường Thiên không chút do dự nói. Từ tấn vừa nghe lời nói của Đường Thiên liền biết là một tên gà mờ chính hiệu, nhưng trong lòng hắn cũng không bởi vì đối phương không có kinh nghiệm mà trắng trợn lừa dối. Trái lại, hắn còn kiến nghị rất đúng trọng tâm. Chiến hạm cũng không có thứ tốt nhất, chúng bởi vì công dụng bất đồng mà ai cũng có sở trường riêng. Tỷ như có chiến hạm truy cầu tốc độ, mà có chiến hạm truy cầu hỏa lực, có chiến hạm truy cầu phòng ngự, trong đó chúng cũng không có phân chia cao thấp. Mãnh tiên sinh không bằng đem yêu cầu cụ thể nói một chút, tại hạ có thể kiến nghị thích hợp. Lời nói từ tấn khiến Đường Thiên liên tục gật đầu, hắn nghĩ tới cửa biển Thương Châu nhỏ đến thương cảm, vội vàng nói. Thân hạm cần hẹp, nhưng mà hỏa lực phải mạnh, thao tác cần đơn giản, cần linh hoạt một chút. Từ tấn nói, chiến hạm loại nhỏ, hẹp thân, vừa có hỏa lực cùng tính linh hoạt, thao tác đơn giản tiện dụng, ngài là muốn hàng hiện có hay là cần phải chuyên môn chế tạo? Đặt chế tạo thời gian tương đối lâu, nhưng mà yêu cầu sẽ càng phù hợp tâm ý ngài. Muốn hàng hiện có, Đường Thiên nói, không thành vấn đề, ta đề cử cho ngài chiến hạm hệ liệt Hắc Tiễn. Nó là chiến hạm loại nhỏ cấp bạc, chỗ rộng nhất là 20 trượng, độ dài là 120 trượng, tốc độ dùng tính linh hoạt của nó trong chiến hạm cùng loại có thể xếp hạng trước 3. Thân tàu sử dụng chính là gỗ xương đen, phẩm chất vô cùng cứng rắn, hiệu quả ẩn thân xuất sắc, lồng năng lượng của nó cũng không quá mạnh mẽ, độ dài khoảng 2 thước, nhưng mà nó độc hữu huyễn hình, có thể khiến cho hình dạng lồng năng lượng biến đổi, do đó có thể khiến tính linh hoạt của chiến hạm càng thêm xuất sắc. Ở phương diện hỏa lực cũng là vô cùng xuất sắc, 3 khẩu chủ pháo cấp bạc, uy lực mạnh mẽ, 6 khẩu kiếm pháo tổ ong cấp bạc, 3 khẩu thương tụ tinh cấp bạc, 6 thanh thiên thúc quỷ đao. Thạch Sâm bỗng nhiên chen vào nói, xin giới thiệu thiên thúc quỷ đao một chút. Được, từ tấn cũng không vì Thạch Sâm chen vào mà bất mãn. Thiên thúc quỷ đao là vũ khí chiến hạm cấp bạc, cự ly công kích xa nhất là 1.500.000 mét. Nếu chỉ có một người điều khiển mà nói, cần phải là thánh cấp bạc trở lên. Mà nếu nhiều người điều khiển, cần phải 20 tên võ giả tinh thông loại đao trở lên. Sức ép năng lượng của nó cũng không lớn, nhưng mà đối với đồng bộ xuất yêu cầu rất cao. Đồng bộ xuất thấp hơn 70% không cách nào sử dụng. Đồng bộ xuất đạt trên 70% trở lên mới có thể phát huy uy lực tiêu chuẩn của nó. Mà đồng bộ xuất càng cao thì uy lực của nó sẽ càng tăng mạnh. Đường Thiên cũng nghe hiểu rõ rồi, vũ khí này không phải là trời sinh thích hợp cho những u châu quỷ kỵ như Thạch Sâm sao? Chúng ta muốn gia tăng số lượng thiên thúc quỷ đao, Đường Thiên suy nghĩ một chút nói, tăng lên đến 12 cái đi. Biên chế đầy đủ của U Châu Quỷ Kỵ là 500 người, 12 cái, vừa lúc thay phiên. Không thành vấn đề, Từ Tấn một ngụm đáp ứng xuống tới. Loại tân trang này rất đơn giản, chỉ cần 2 ngày là có thể hoàn thành. Trừ cái đó ra, ta kiến nghị phối thêm một bộ đôi mắt cầu vồng. Nó có thể nhìn thấu đại đa số ẩn thân cùng ngụy trang, là sản phẩm trong cùng cấp bậc nổi bật nhất. Đối với đồng thau thánh giả mà nói, cần 15 người, năng lượng tiêu hao rất nhỏ. Được, Đường Thiên đáp ứng xuống tới. Từ Tấn cúi đầu tính toán đứng lên. Toàn bộ thêm vào tổng cộng 653 ức, sau chiết khấu là 620 ức, bỏ qua 350 vạn số lẻ. Thạch Sâm hít sâu một ngụm khí lạnh. Một chiếc chiến hạm vậy mà lại tốn hao 620 ức, nhiều tiền như vậy có thể kiến lập bao nhiêu binh đoàn a? Người bình thường sao có khả năng xây dựng hạm đội? Mau đường mua, Đường Thiên vung cánh tay. Kiến thức y lực của chiến hạm, Đường Thiên đã sớm có quyết tâm, vô luận như thế nào, nhất định phải có một chiếc chiến hạm tốt. Hắn từ đầu không dự định tiết kiệm tiền trên phương diện này. Đường Thiên thanh toán tiền tại chỗ, trừ cái đó ra, hắn gần như dược phẩm cùng toàn bộ trang bị trên quầy hàng hắn đều mua một kiện. Đến lúc đó ném cho Tái Lôi nghiên cứu một cái. Đáng tiếc là chiến hạm quá lớn, bằng không gửi về một chiếc cho Tái Lôi nghiên cứu. Đến lúc đó chính mình có thể chế tạo chiến hạm, thật là bao nhiêu dễ chịu. Sau cùng tổng kim ngạch đạt tới 830 ức. Mọi người đều bị khí thế vung tiền như rác của Đường Thiên chấn trụ rồi. Vừa mới kiếm được 900 ức đã tiêu hết 830 ức. Kiếm tiền tốc độ rất nhanh, tốc độ dùng tiền cũng đồng dạng nhanh không kém. Mục đích của Đường Thiên muốn đi buôn bán là để kiến thức những trang bị nhất lưu này. Hắn cũng cảm thụ được trang bị của bọn họ còn có không gian tiến bộ rất lớn. Nhưng mà hắn biết rõ thu nhập ổn định đối với Sâm Lâm Kiếm Bảo mà nói có bao nhiêu trọng yếu. Bằng làm chi thương rất đáng giá, nhưng mà rồi cũng có một ngày bán hết. Trên thực tế, thoáng cái bán 11 bó, trên tay hắn chỉ còn lại có 15 bó. Hắn lấy ra một khối hắc kim ném cho Từ Tấn. Các ngươi xem tài liệu này đi, nhìn xem loại tài liệu này như thế nào. Từ Tấn kế tiếp nói, chúng ta nhận tài liệu, nhưng mà loại tài liệu này tính năng như thế nào cũng cần phải làm phân tích tỉ mỉ mới có thể cho ra kết luận. Đại khái phải bao lâu? Đường Thiên hỏi. Từ Tấn cho ra thời gian, 3 ngày. Đường Thiên nói, 3 ngày sau ta quay lại đây lấy chiến hạm, vừa lúc có kết quả rồi. Không thành vấn đề, Từ Tấn lập tức đáp ứng. Kim loại đen trong tay, phẩm chất cứng rắn, kinh nghiệm nói cho hắn đây là một loại kim trúc tài liệu vô cùng xách sắc, đồ vật tốt đến trên tay mảnh nam có nhiều, khiến cho Từ Tấn cảm thấy ngoài ý muốn. Mối hàng có tiềm lực như vậy nhất định phải mượn hơi thật tốt. Đi ra từ ký, gió lạnh bên ngoài khiến Thạch Sâm thanh tĩnh một ít. Vừa mới rồi hắn thấy tận mắt quá trình giao dịch mấy trăm ức, cả người ở trong một loại trạng thái phấn khích dị thường. Cho đến lúc này hắn mới hoàn toàn tỉnh táo lại, không khỏi thở dài một hơi. Nghe thấy xung quanh đều vang lên âm thanh đồng dạng, mọi người mới phát hiện tâm trạng cả đoàn người đều là một dạng a. Mọi người không khỏi hiểu ý cười, mỗi người trong mắt đều chớp động ánh sáng hy vọng. Cuộc sống sắp tới, chiến đấu sắp tới, thật khiến cho người ta mong đợi a. Quản lý khách sạn hoàn toàn bị hạnh phúc đập đến hôn mê. 5% tiền hoa hồng hắn không có cầm đến, bởi vì hắn đã đạt được mức tiền hoa hồng cao nhất 2.000 vạn. Hắn trước đây cũng nghe nói về hạn ngạch này, nhưng mà từ đầu không có nghĩ đến chính mình một ngày cũng sẽ gặp phải. Hắn không hề cảm thấy không thỏa mãn. 2.000 vạn a, hắn phải kiếm bao nhiêu năm mới có thể kiếm được 2.000 vạn này? Cái này quả thực là bầu trời rớt xuống một chiếc bánh, giúp cho hắn thêm một đêm phách nhanh. Khối hắc kim còn phải chờ kết quả, chiến hạm bán xong rồi, như vậy chỉ còn lại có một sự kiện, nghiên cứu báo cáo về việc Quang Minh Châu quật khởi. Nghe Đường Thiên nói đối với Quang Minh Châu quật khởi rất cảm thấy hứng thú, địa đầu xà quản lý khách sạn lập tức vỗ bộ ngực, nói hắn biết rõ chỗ nào có. Học viện Bạch Sa là học viện có quy mô lớn nhất Bạch Sa Châu, cũng là học viện mạnh nhất. Quản lý khách sạn đem quan hệ của hắn phát huy đến cực hạn, đưa bọn Đường Thiên đến học viện Bạch Sa. Lý Tra Đức hiếu kỳ mà nhìn đoàn người trước mặt này, có chút ngoài ý muốn. Các ngươi muốn mua nghiên cứu báo cáo về Quang Minh Châu? Đúng vậy, quản lý khách sạn cung kính nói. Nghe nói ngài ở phương diện này rất am hiểu, đặc biệt là tới hy vọng có thể giúp ngài được trợ giúp. Đương nhiên chúng ta đồng ý trả thù lao tương ứng. Lý Tra Đức từ chối cho ý kiến. Nghiên cứu của ta không rẻ. Xin hãy tin tưởng thành ý của chúng ta. Quản lý khách sạn ra sức lực rất đủ. Hắn thế nhưng biết rõ trong tay gia hỏa phía sau còn một khoản hơn 70 ức, không có một phần báo cáo nào có thể sang quý tới trình độ này. Lý Tra Đức lập tức ý thức được mình gặp phải đại gia, thái độ của hắn nhanh chóng trở nên nhiệt tình lên. Mời ngồi, mời ngồi, báo cáo mà, miễn phí cho các ngươi cũng không có vấn đề, nhưng mà ta có một cái yêu cầu nho nhỏ. Mời nói, quản lý khách sạn nói. Là như vậy, con trai ta có một cái hạng mục rất hay, hiện nay chính là cần một cái người tài trợ. Nếu như các ngươi đồng ý tài trợ, các ngươi sẽ được hồi báo. Lý Tra Đức nói, hạng mục gì? Quản lý khách sạn khôn khéo loại nào, hắn vừa nghe đã hiểu rõ, e rằng không phải là cái hạng mục tốt lành gì. Bằng không mà nói, thế nào tới bây giờ còn không có người tài trợ? Lý Tra Đức trong lòng có chút chột dạ, nhưng mà vừa nghĩ đến con trai liền không đếm xỉa đến. Hắn đang nghiên cứu là nghiên cứu hồn. Quản lý khách sạn sắc mặt đại biến. Nghiên cứu hồn là một cái động không đáy, là một cái động nhìn không thấy hy vọng. Thế nhưng là có người thành công rồi. Lý Tra Đức phản bác. Không sai, Quang Minh Châu thành công rồi. Thế nhưng là có bao nhiêu người học theo bọn họ có thể thành công? Không có một ai, là một cái động không đáy. Nhiều tiền hơn đi nữa cũng không đủ tiền. Quản lý khách sạn thái độ kịch liệt. Lý Tra Đức mạnh miệng. Trừ phi các ngươi tài trợ, ta mới đem nghiên cứu đưa cho các ngươi. Không có khả năng, quản lý khách sạn lớn tiếng rít gào. Chờ một chút, Đường Thiên bỗng nhiên chen vào. Hắn đang nghiên cứu hồn. Đúng vậy, thấy Đường Thiên tựa hồ tương đối cảm thấy hứng thú. Lý Tra Đức tinh thần rung lên. Chúng ta đã tìm đến điểm quan trọng nhất. Chỉ cần có tài chính, mấy lần thực nghiệm là có thể thành công. Đừng có thổi phồng, ngươi biết thứ cùng hồn tương quan sang quý bao nhiêu không? Quản lý khách sạn trả lời một cách mỉa mai. Tốn hao mấy trăm ức múc nước trôi sông để nghiên cứu hồn, quá nhiều. Ta tài trợ, Đường Thiên rất dứt khoát nói. Gian phòng thoáng cái yên tĩnh lại.